Chương 393, Phu nhân, tha mạng. 11, Lệ Nam Cương nói một thì không có hai nói, tục ngữ nói rất hay, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nếu gả cho ta, đó chính là ta Lệ Nam Cương người. Huynh đệ ta muốn xem nàng, nàng còn dám không vui một đám người say rượu, ở trong sân chém gió bức. Đều là chinh chiến xa trường, một đám thanh âm vang động trời. Siêu thần hào nghe đều cảm thấy sinh không thể luyến, mẹ vậy nó đi, liền có loại không tốt lắm dự cảm. Cái này chiến thần ba ba, có vẻ muốn sống dục vọng không thế nào cường thật cẩn thận nhìn một chốc Phồn Tinh phản ứng nhị cầu. Hắn nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Phồn Tinh nghiêng đầu, ý tứ này, có phải hay không nói, ta không trọng yếu áp siêu thần hào trầm mặc một chút, bắt đầu tao, người ta cảm thấy không phải áp. Sân ngoài, một đám người tiếp tục nâng Lệ Nam Cương trưởng thiếu soái uy vũ thiếu soái lợi hại, không người có thể địch ra trận giết địch lợi hại, chinh phục nữ nhân cũng không nói chơi thiếu soái, cưới tẩu từ sau, trong nhà cũng có nữ chủ nhân, về sau tính toán cưới mấy cái gì thái thái trước ở trên đường gặp được chút trôi dạt khắp nơi mỹ mạo nữ tử, một đám đều muốn cho thiếu soái làm gì thái thái, chỉ tiếc mỗi lần thiếu soái đều là lấy còn không có cưới vợ vì lý do tàn nhẫn cự tuyệt. Nói cái gì muốn cho chưa quá môn thê tử chừa chút mặt mũi, tổng không tốt tại người ta còn chưa gả tới được thời điểm, bên người hắn liền một đám di thái thái vây quanh, thật sự phiền lòng hiện tại nếu cưới thê tử, kia di thái thái khẳng định cũng phải an bài thượng nha phải biết, lệ soái năm đó nhưng là phía trước phía sau lấy hai mươi mấy cái di thái thái, thê thiếp chung sống, vô cùng cùng hòa thuận, cho tới bây giờ vẫn là nhất đoạn giai thoại đâu bọn họ những người này, bình thường qua được. Vô vị thật sự. Không có gì có thế giải trí. Đã sớm bắt đầu đánh cược, cực thiếu soái như vậy cường tráng kiên cường thụ nữ nhân hoan nghênh nhân vật, về sau có thể lấy bao nhiêu cái gì thái thái có thể hay không siêu việt phụ thân hắn lệ soái Lệ Nam Cương lòng nói, ta cưới nhiều như vậy gì thái thái làm cái gì ngoại nhân chỉ thấy lao ra tử lấy nhiều như vậy gì thái thái, cảm thấy hắn long tinh hổ mãnh, tinh lực dư thừa, diễm phúc sâu. Hắn cái này đương nhi tử chẳng lẽ còn không biết sao lão gia tử không đến 30 liền bắt đầu bổ thận, các loại thiên tài địa bảo rượu thuốc uống không biết bao nhiêu, kết quả vẫn là càng ngày càng lực bất tòng tâm, bây giờ nhìn gặp đến lấy lòng di thái thái liền trốn, phảng phất nữ nhân là hồng thủy manh thú dường như. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt khẳng định không thể biểu lộ ra. Dù sao nam nhân nha mặt mũi trọng yếu nhất theo Lệ Nam Cương huynh đệ, cũng đều là chút niên kỷ cùng hắn tương xứng. Thậm chí so với hắn nhỏ hơn. Cái tuổi này, vừa nhắc tới Di Thái Thái, mỗi một người đều cảm xúc tăng vọt. Thiếu soái loại này anh hùng nhân vật, ít nhất cũng phải 10 cái Di Thái Thái a thả người nương chó má thiếu soái như vậy anh hùng nhân vật, chẳng lẽ chỉ có thể có được 10 cái Di Thái Thái sao ít nhất cũng phải gần 100 lại tới thiếu soái. Ngài nói đúng đi Lệ Nam Cương uống nhiều rượu, cảm xúc cũng nhận đến lây nhiễm, đặc biệt thô lỗ cười ha ha nói không sai, đó là tự nhiên. Ít nhất cũng phải gần 100 lại tới hàng trăm hàng ngàn cái, đều không tính nhiều Phồn Tinh, liều mạng. Muốn thay nó chiến thần ba ba vén tôn siêu thần hào, thực xin lỗi, nó cảm giác mình giống như thật sự là tao bất động đương sự lao hoa hoa không có bất kỳ nào muốn sống dục vọng, dựa vào nó con này tuổi mục tao gãy chân đều là vô dụng. Con 17-18 cái quá ít, ít nhất gần 100 lại tới, hàng trăm hàng ngàn cái không coi là nhiều nó phảng phất thấy được năm đó hư không chi cảnh. Nhất đế bảy thần tề tụ, nó chiến thần đại nhân vô liêm sỉ chém gió cảnh tượng cái này đóa lao hoa hoa, giống như rất không ngon áp. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra sổ đen đến, liên tục tại sổ đen thượng, viết Lệ Nam Cương ba cái danh tự. Không ngoan lão hoa hoa, cần đánh 3 trận. Về phần không ngoan đóa hoa nhỏ, đánh 1 trận là đủ rồi. Bởi vì ra, non nớt, đánh nhiều, sẽ đánh xấu. Lao hoa hoa không trọng yếu. Siêu thần hào thật là ngoa tạo, vô tình người ta cũng hiểu được, giống như có điểm áp tự cầu nhiều phúc bá, nên làm nó tất cả đều làm, về phần những thứ khác, nó đã muốn bất lực. Lệ Nam Cương dửng dưng mà dẫn dắt chính mình một đám huynh đệ, dẫn đầu đẩy cửa vào. Đầy giấy đều là vui sướng đỏ tươi sắc, một cái kiểu kiểu nho nhỏ thân ảnh ngồi ở trên hỷ giường, cơ hồ muốn cùng cái này một mảnh đỏ chót hòa làm một thể. Phu nhân, ta đến. Lệ Nam Cương tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng trừ đầy người mùi rượu, thanh âm lớn một chút bên ngoài, vẫn là rất thanh tỉnh. Tùy tay đem Phồn Tinh trên nót khăn cô dâu một vén. Cho dù là tại cực kỳ lâu sau, thiếu soái đại nhân nhớ tới cái này đáng giá ghi khắc ban đêm, cũng không nhịn được muốn cho mình chịu hai cái bạt thai bởi vì hắn đời này làm chết, đều ở đây tối hôm nay khăn cô dâu nhấc lên sau. Lệ Nam Cương cùng hắn thủ hạ chư vị huynh đệ không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng lại tại Phồn Tinh trên mặt. Những người khác trong lòng lúc ấy là như vậy OS, nói hảo tẩu phu nhân xinh đẹp như hoa đâu, cái này cảm giác nhiều lắm chính là cái thanh tú giai nhân A, cùng đồn đái chung có vẻ có chút không tương xứng. Nhưng là không quan hệ, dù sao cũng là thiếu soái cưới về đại phòng thê tử, chẳng sợ chỉ là cái thanh tú tiểu nữ nhân, bọn họ cũng phải nhắm mắt lại thổi, kết quả những huynh đệ khác đều còn chưa kịp thổi. Lệ Nam Cương liền mở miệng nói, mặt mũi này làm sao bôi được, cùng đít khỉ dường như lão tử đều thấy không rõ ngũ quan như thế nào, ha ha ha ha, Tạ cười to. Siêu thần hào hổ khu chấn động, song con bê người khác không biết, nó còn không biết sao cái này gấu nhỏ mấy đời đều không có trang điểm qua, đây là lần đầu tiên trong đời họa tân nương trang, danh phủ kỳ thực đại cô nương lên tiệu, lần đầu. Gấu nhỏ trời sinh yêu đẹp. Lần đầu trang điểm hình dung như thế nào đâu, đại khái chính là ngươi lần đầu tiên trang điểm, người khác cảm thấy ngươi giống quỷ, ngươi cảm giác mình là cái tiểu tiên nữ, cái loại cảm giác này. Họa xong cái này trang sau, nàng thậm chí đem lục ra gương đều giấu trên ngực phóng, một đường tại bên trong tiệu chiếu gương tới được còn nhượng nó sắm vai ma kính. Nàng đối với gương nói chuyện, ma kính áp, ma kính, ai là trên thế giới này, xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ siêu thần hào liền phải niết cổ họng, cùng thái giám dường như. Nghiêm trang đối với nàng tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi, vậy còn cần nói sao, đương nhiên là ngân phổn tình tiểu thư, ngươi ngài là trên thế giới này nhất chim sa cá lạn, hoa nhường người thẹn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiểu tiên nữ nha, gấu nhỏ lúc ấy vừa lòng có phải hay không. Kết quả hiện tại, có người trước mặt của nàng, nói mặt nàng họa được cùng đít khỉ dường như siêu thần hào, thật là đều hận không thể hỏi thượng một câu, ba ba. Sống chẳng lẽ không tốt sao, ngươi vì cái gì như vậy không có muốn sống dục vọng đưa lên cửa lão bà, nàng chẳng lẽ không thơm sao, ngươi cái này vài chục và năm, thật vất vả có cơ hội có tiếng cũng có miếng kết hôn động phòng, ngươi cũng không cho chính mình lên giường cơ hội, ngài là bất lực sao, quả nhiên, Phồn Tinh ánh mắt nặng nề nhìn Lệ Nam Cương. Mặt không chút thay đổi, giống cái mặt đơ hoa con.